Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói ẩn mình là một lá bài sói mang danh hiệu người tốt, không những có thể dễ dàng ẩn núp trong suốt ván đấu mà còn có thể gây ra mâu thuẫn giữa những người tốt, khiến cho kết quả kiểm tra của nhà tiên tri trở nên không đáng tin. Mặc dù quả đen có thể khiến phe người tốt có thêm một phiếu bầu, nhưng so với sói ẩn thì chênh lệch quá lớn hơn nữa. Quả đen cũng không chắc chắn có thể nhận ra sói là ai. Lỡ nhận nhầm và tặng cho phe sói một phiếu bầu thì quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Thật không ngờ lại chơi trò chơi như thế này, khiến trong lòng cô có một dự cảm không lành. Cũng giống như trước đây, cỗ máy ở giữa bắt đầu phát thẻ bài xác định danh tính. Tô Dung cầm thẻ bài của mình lên xem, đó là lá bài thấp nhất trong trò chơi dân thường. Mặc dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng cô đã thở dài. Dân thường hoàn toàn là góc nhìn bịt mắt, trong cái thế giới sói mạnh hơn người này thì về cơ bản chỉ có thể bị dẫn dắt chạy theo cả quá trình. Cô ngẩng đầu quan sát sắc mặt mọi người, có kinh nghiệm ở vòng đầu, lần này không còn ai biểu hiện khác thường nữa, thậm chí không ít người quan sát người khác giống cô. Vài người nhìn nhau, vô cùng lúng túng, ban đêm dân thường không cần làm gì cả, cứ nhắm mắt đợi đến khi trời sáng, lúc này Tô Dung mới rốt cuộc mở mắt ra được. Trời đã sáng, tất cả mọi người hãy mở mắt ra, bây giờ bắt đầu phần bầu cảnh sát trường. Xin những người chơi muốn tranh cử hãy nhấn nút ở phía trước lần này. Tô Dung không chút do dự nhấn nút xin phát biểu. Khi cô là dân thường thì cô muốn lên phát biểu, như vậy mới có thể thao tác được nhiều hơn. Có 8 người chơi tham gia vòng đấu này, bao gồm người chơi số 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 và 12. Người chơi số 10 sẽ phát biểu trước. Lần này, số người tham gia ít hơn lần trước, có vẻ như một số người đã nhận ra họ phù hợp với việc bỏ phiếu hơn là phát biểu. Người chơi số 10, mời bạn phát biểu. Tôi là dân thường, giống như ở ván trước, vì sợ nhầm nhà tiên tri làm chuyện xấu, cho nên đã tham gia tranh cử này. Tôi đoán là nhiều người chưa từng chơi ván có sói ẩn này, nhưng trên tường có giới thiệu, tôi sẽ không giới thiệu lại kỹ năng nữa, chỉ nói sơ qua về mánh khóe thôi. Mặc dù là người đầu tiên phát biểu và không xác định được vai trò, nhưng người chơi số 10 không định lãng phí cơ hội phát biểu, bắt đầu trò chuyện. Do kỹ năng của sói ẩn nên chắc chắn có nhiều người sẽ không tin vào Kim Thủy. Thật hay giả mà tiên tri kiểm tra ra, nhưng tôi muốn nói rằng Kim Thủy ngày đầu tiên vẫn đáng tin, xét cho cùng xác suất 1/11. Tôi không nghĩ người tiên tri lại xui xẻo đến vậy, mọi người cũng đừng tự chuốc phiền phức, đừng nghi ngờ Kim Thủy ngày đầu tiên. Người tốt do tiên tri kiểm tra vào ban đêm nói xong về Kim Thủy, anh ta bắt đầu nói về sói ẩn. Sói ẩn chắc sẽ dùng chiêu đứng về phía tiên tri thật, nhưng nhất định cũng sẽ tham gia tranh cử lần này, bởi vì phải phát tín hiệu cho đồng đội sói của mình. Mọi người nên nắm bắt hai điểm này, tôi nghĩ 4 người không tham gia tranh cử không phải là sói ẩn. Ý tôi là trong số họ rất có thể không có sói ẩn, nhưng sói thường thì vẫn có. Sói ẩn tham gia tranh cử chắc chắn sẽ ra hiệu cho đồng đội sói, mọi người nhất định phải chú ý đến điểm này. Hết, những thông tin này vẫn rất hữu ích, cung cấp cho người chơi chưa từng chơi trò chơi này một số ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dung tạm thời xếp anh ta vào hàng người tốt, hành vi hiện tại của anh ta vẫn được coi là tốt. Người chơi số 12, đến lượt bạn phát biểu. Tôi là lá bài tiên tri, số 1 là người tốt. Lý do tôi kiểm tra anh ta là vì số thứ tự liền kề, thứ hai là vì hành động gây rắc rối trong lần chơi trước của anh ta khiến tôi rất ấn tượng, không thể không kiểm tra. Ngay khi mở lời, anh ta đã trực tiếp đẩy Kim Thủy cho một người tham gia tranh cử, quả thật rất đáng tin cậy. Dù sao chỉ có 8 người tham gia tranh cử, một người vừa phát biểu. Nếu anh ta là sói thì có 1/6 khả năng đưa Kim Thủy cho nhà tiên tri, nói chung sói không dám mạo hiểm như vậy. Tôi thấy phát biểu của số 10 trước đó khá ổn, tạm thời có thể tin tưởng. Tôi chưa từng chơi kiểu sói ẩn như thế này, nghe anh ta nói xong thấy hiểu hơn nhiều. Người kế thừa huy hiệu cảnh sát trường đầu tiên là lá Kim Thủy của tiên tri. Là số 1, nếu đối phương bị tra G, I, E, C thì khi kết thúc tranh cử, tôi sẽ thay đổi thành số 6. Sau đó người kế thừa huy hiệu cảnh sát thứ 2, trong 4 người 2, 6, 9. 11 không tham gia tranh cử, vậy thì truyền cho số 9 đi. Đúng vậy, tôi đang vận động bỏ phiếu, hy vọng 6 và 9 đều bỏ phiếu cho tôi, Đừng nói rằng cách làm của tôi có vấn đề. Tôi lấy được lá bài tiên tri. Việc đầu tiên phải làm là lấy huy hiệu cảnh sát trưởng. Để có được huy hiệu cảnh sát thì làm gì cũng được. Hết. Số 12 đã giành được thiện cảm nhất định của Tô Dung. Tiên tri phải vận động. Nhận vai tiên tri còn chơi kiểu giữ kẽ thì chẳng phải là chờ sói đập cho à. Người chơi số 1 mời phát biểu. Tôi là tiên tri thật duy nhất toàn trường. Người chơi số 2 là Kim Thủy. Người chơi số 12, bây giờ còn muốn rút lui không? Người chơi số 1 vừa mở miệng đã khiến mọi người phân chấn. Nếu anh ta không nói dối thì ván này, phe sói thực sự có một khởi đầu tồi tệ, trực tiếp phát Kim Thủy cho tiên tri thật. Tuy nhiên, số 12 vẫn bình tĩnh tự nhiên, với vẻ mặt. Tôi xem bạn diễn, số 1 chờ 2 giây, rồi tiếp, vẫn không chịu rút lui à? Xem ra anh muốn đánh cược rồi. Tiếc là anh đã cược thua, lát nữa bỏ phiếu loại thẳng 12 được không? Kế thừa huy hiệu cảnh sát, tôi chọn số 6, cách chương.